Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, ta không phải tiểu hài hai. Cho nên mụ mụ ngươi sẽ không trách ta. Tiểu thỏ nghe được bản thân mụ mụ nói như vậy, lập tức đầy mắt kinh ngạc nhìn xem nàng. A, tiểu thỏ mụ mụ nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể ảnh hưởng học tập. Ta biết, ta đều là dùng khóa ngoại viết xong làm việc thời gian nhìn. Tiểu thỏ rầu rĩ nói. Trong phòng khách an tĩnh sau nửa ngày, tiểu thỏ lại mở miệng hỏi, cái kia mụ mụ ngươi trước kia nhìn đều là dạng gì tiểu thuyết? A, chúng ta niên đại đó, đại bộ phận cũng là nhìn Quỳnh Giao hoặc là Tịch Quyên sách. Tiểu thỏ mụ mụ nghĩ nghĩ, hướng về tiểu thỏ tiếp tục nói, trước kia yêu đương thời điểm, người bà mua cho ta qua không ít tiểu thuyết tình cảm đâu. Ba, tiểu thỏ khó được nghe mụ mụ chủ động nhắc tới ba sự tình. Lập tức đến rồi hào hứng nói, ba sẽ không ngăn cản ngươi xem sách sao? Hắn gặp lại ngươi đọc tiểu thuyết, sẽ không cao hứng sao? Tại sao phải mất hứng đây? Tiểu thỏ mụ mụ cười lắc đầu nói, mặc dù lúc kia ta cũng chỉ có 16-17 tuổi. Bất quá tốt xấu cũng coi như là người lớn rồi. Vậy tại sao nước chanh ca ca lại luôn là cho là ta? Là tiểu hài từ đâu? Tiểu thỏ khẽ giật mình, lập tức liền nghĩ tới bản thân buổi chiều bị đánh tình hình. A, cũng có lẽ là bởi vì hắn lớn hơn ngươi một chút nguyên nhân a, tiểu thỏ mụ mụ nghiêm túc. Nhìn xem nàng nói, dù sao hắn là nhìn xem ngươi lớn lên, từ ngươi nhỏ như vậy thời điểm cho tới bây giờ lớn lên cao như vậy. Cái kia chẳng lẽ ta trong mắt hắn, cả một đời đều là trẻ con sao? Tiểu thỏ bĩu môi, có chút buồn bực nhìn mình trước mặt cơm. Chờ ngươi lớn thêm chút nữa liền sẽ rất nhiều. Tiểu thỏ mụ mụ cười cười, sờ sờ nàng lông xù đầu nói, thực không đi tìm Trình Chi Ngôn chơi sao? Không đi thôi. Tiểu thỏ buồn lên tiếng. Nàng còn đang phiền muộn mình bị đánh cái mông sự tình. Ăn xong cơm tối về sau, tiểu thỏ liền trở về phòng tắm rửa. Rửa mặt xong về sau, nàng tiện tay cầm một quyển tạp chí nằm ở trên giường nhìn. Nhìn một chút cảm thấy có chút nhàm chán, liền đem tạp chí giam ở trên mặt mình, dự định nho nhỏ hít mắt một hồi. Chỉ bất quá ánh mắt của nàng vừa mới khép lại, liền nghe được gian phòng trên ban công cửa xoẹt một tiếng bị kéo ra. A, không có tiểu thâu vào đi. Tiểu thỏ đang chuẩn bị đem giam ở trên mặt tạp chí quăng ra, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc thật thấp vang lên nói, tiểu thỏ, là Trình Chi Ngôn. Tiểu thỏ khẽ giật mình, lập tức lại không động đậy. Thời gian này điểm, hắn đến tìm nàng làm chi? Hay là từ ban công tiến đến? Tiểu thỏ trong lòng còn tại tức giận, dứt khoát liền làm bộ mình đã ngủ thiếp đi, không để ý tới hắn. Trình Chi Ngôn nguyên bản đẩy cửa ra thời điểm chỉ là nhẹ nhàng hô một tiếng tiểu thỏ danh tự. Gặp không có người đáp lại hắn, liền đến giữa bên trong đến, liếc mắt liền thấy tiểu thỏ đang nằm tại chính nàng trên giường lớn. Trên mặt còn chụp lấy một bản tạp chí mốt, tựa hồ là ngủ thiếp đi bộ dáng. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn đi đến bên người nàng, lại thật thấp hô nàng một tiếng. Tiểu thỏ vẫn là không động đậy. Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, đưa tay đem giam ở tiểu thỏ trên mặt tạp chí quăng ra, dọa đến tiểu thỏ tranh thủ thời gian đóng lại hai mắt, giả trang ra một bộ hô hấp đều kéo dài bộ dáng đến. Vậy mà thực ngủ thiếp đi. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng nhắm mắt lại yên tĩnh nằm bộ dáng, nhịn không được lắc đầu, thuận tay đem tạp chí phóng tới bên cạnh trên tủ đầu giường, lại cho nàng đem đắp chăn kín. Lúc này mới tại bên người nàng ngồi xuống, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-mu-on-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.